Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, vì yêu sinh hận. Thượng, cái gì? Làm sao liền đem ngươi cho hại thảm đây? Ngươi cùng cái kia độc cô tư ngữ còn có cái gì đặc thù quan hệ sao? Độc Long tôn giả một trận kinh ngạc, vội vàng truyền âm hỏi, đúng vậy a. Đặc thù quan hệ đâu? Ta cũng không biết nàng là sư tỷ ta, mà lại ta cái này sư tỷ tính tình cổ quái vô cùng. Nàng đồ đệ, cũng chính là cái kia thiên âm thánh thể, là ngươi tương lai đệ muội. Trước kia ta cái kia tiện nghi sư tỷ chết sống đều không đồng ý đâu. Huynh đệ ta không biết làm bao nhiêu cố gắng nàng mới miễn cưỡng đáp ứng. Bị ngươi hôm nay cái này dày vò. Lão đệ ta thật sự là trong lòng bồn chồn a, sợ nàng lúc nào lại đổi ý, Bạch Vũ Chiết tức giận nói. Sau đó đem trước đó những chuyện kia giản lược nói một lần. Sau đó hỏi, ta nói lão Độc Long a, ngươi hôm nay là uống nhầm cái thuốc gì rồi, nhất định phải đi nói móc nàng a. Tiểu tử ngươi, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta a? Ai nha ta đi. Cái này nếu là thật ảnh hưởng ngươi tương lai hạnh phúc. Kia lão ca ca ta liền thật xấu hổ vô cùng. Giờ khắc này, Độc Long tôn giả cũng là hối hận không thôi. Gấp có chút dậm chân. Nguyên lai, hắn mấy trăm năm trước cùng độc cô tư ngữ gặp qua một lần. Hơn nữa còn không thế nào vui sướng. Lúc ấy ở đây còn có Long Hãn Hải. Thời điểm đó Độc Long tôn giả còn không phải đại lục đệ nhất luyện độc sư. Bất quá thực lực cũng rất mạnh, độc dược cũng phi thường tàn nhẫn. Lúc ấy song phương còn giao thủ, bất quá cũng là không tính là cừu hận gì. Chỉ là một điểm nhỏ khúc mắc mà thôi. Đoán chừng song phương cũng đều không có ghi hận cái gì. Cho nên Độc Long tôn giả nghe nói Long Hãn Hải cùng độc cô tư ngữ cũng ở nơi đây. Cũng không có gì để ý. Chỉ là gặp mặt sau đó. Tùy ý trêu ghẹo một chút mà thôi. Lão Độc Long, lúc trước các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì khúc mắc? Còn có, ngươi có biết hay không cái này hai sư đồ về sau làm sao làm cho trở mặt thành thù đồng dạng? Bạch Vũ Chiết cũng không đi quái Độc Long tôn giả cái gì. Dù sao hắn cũng là vô tâm, lại mở miệng hỏi lên chuyện này. Cái kia, phía sau nói người ta tự ẩn, tựa hồ không tốt lắm đâu. Giờ khắc này, Độc Long tôn giả ngược lại là có chút do dự, làm chính mình là cái gì người khiêm tốn. Được rồi, liền ngươi kia phẩm tính, chuyện thất đức còn làm phải thiếu sao? Còn kém món này a. Bạch Vũ Chiết không khách khí nói móc nói. Thực tế cũng là trong lòng đối chuyện này rất là hiếu kỳ. Mà bình thường hỏi Long Hãn Hải, kia là một chữ đều không nói. Liền ngay cả Thẩm Hồng Vũ cũng không nói cho hắn. Về phần hỏi chính độc cô tư ngữ, Bạch Vũ Chiết cảm thấy mình còn không có sống đủ. Mà bây giờ... Hảo huynh đệ của mình Độc Long tôn giả nhìn cũng là biết chân tướng sự tình người. Cho nên Bạch Vũ Chiết tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Muốn đem chân tướng sự thật cho hỏi ra. Làm sao đánh giá huynh đệ ngươi đây này? Độc Long tôn giả đối với Bạch Vũ Chiết đánh giá rất là không cam lòng. Bất quá hắn y nguyên vẫn là mở miệng nói ra. Chuyện này đâu? Lão ca ca ta xác thực biết hết thảy. Bất quá cũng không phải toàn bộ hiểu rõ. Đã ngươi nghĩ như vậy nghe, vậy liền nói cho ngươi nói chuyện đi. Bạch Vũ Chiết dù bận vẫn ung dung. Độc Long tôn giả bắt đầu nói lên tự mình biết sự tình. Kỳ thật một bộ phận cũng là hắn đoán ra được. Nguyên lai, lúc trước bọn hắn song phương lần kia ngẫu nhiên, là Độc Long tôn giả không cẩn thận nghe được Long Hãn Hải cùng độc cô tư ngữ ở giữa nói chuyện. Mà nội dung, khụ khụ, là lời tâm tình, hai người này thế mà là sư đồ luyến. Đương nhiên, Độc Long tôn giả nghe được nội dung cũng không nhiều, chỉ có như vậy một chút điểm. Sau đó liền bị Long Hãn Hải phát hiện ra, song phương chiến đấu một trận,